Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, ta chính là chính mình chính danh. Soạt, giờ này khắc này, Lộc Vũ trên người nguyên thần bỗng nhiên phóng lên cao, giống như là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm vũ sĩ. Đem cái kia xa xôi nơi bay tới huyết vân, cho trực tiếp đón lấy, sau đó chi về sau. Chính là điên cuồng dung hợp, bá bá bá, từng đạo huyết quang phóng lên cao, đó là huyết vân ban cho nguyên thần lực lượng, nguyên thần tại loại này hình thái hạ hoàn thành tăng vọt. Lúc đầu chỉ có một người cao thấp, nhưng cái này thì đã thẳng có như thiên thần một dạng, lăng với làm khoảng không bên trong, cái kia cả người thả ra mệnh cách khí tức. Tựa hồ có thể nghiền ép cả phiến hoàn vũ tinh hải. Cái này nhất tôn ma thần một dạng tồn tại, lại không giống như là cái này thế giới có một nguyên thần. Tuy là giống như người, nhưng đều là tương đối mơ hồ. Cao thủ mạnh hơn nữa, bọn họ nguyên thần cũng đều thấy không rõ lắm cụ thể khuôn mặt. Nhưng Lộc Vũ cái này tăng vọt sau nguyên thần, ngũ quan cũng là có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy hắn chính là Lộc Vũ phiên bản, chỉ bất quá so với Lộc Vũ bản thể muốn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa cả người thả ra huyết khí sông thiên, mặt kia khuôn mặt thế mà lại còn biến hóa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đúng là một cái nụ cười gằn. Lộc Vũ nguyên thần làm sao là như vậy? Toàn trường khiếp sợ, sôi trào khắp trốn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chờ đáng sợ nguyên thần. Cũng chưa từng có cổ tịch từng có bất kỳ ghi chép. Lộc Vũ lại không phải cái này thế giới người một dạng. Nắm giữ một ít cao tầng mặt tuyệt thế lực lượng. Phía trước Lộc Vũ nguyên thần vẫn chỉ là chấp trưởng một đạo huyết sắc cự phủ. Nhưng lúc này hắn chính là mấy lần với trước. Tất cả đều tới tự Lộc Vũ mượn tự xâm lâm diêu viễn chi mà chính là cái kia thần bí lực lượng. Bọn họ không biết là Lộc Vũ chính là mệnh lệnh Nguyên Anh mượn lực. Nguyên Anh ở gian nan khôi phục trong quá trình, dù sao làm cho vạn năm trước cửu hành thiên khung đại trận trấn áp trên vạn năm, muốn khôi phục tuyệt không phải là nhất thì công, còn phải xem tự thân cơ duyên có hay không đến. Chẳng qua Nguyên Anh muốn khôi phục bước đầu hành động tự do cũng không xa. Ở nơi này đêm trước, hắn tạm thời bắn ra mà đến một đạo bản thể năng lượng, trợ Lộc Vũ phá địch giết song hùng. Một mảnh kia huyết vân chính là Nguyên Anh lực lượng. Cao như vậy tầng diện lực lượng mượn tới, Lộc Vũ nguyên thần này thì chi cường đại, nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Làm nguyên thần tăng vọt đến mức tận cùng, cái kia huyết sắc búa cũng tăng vọt đến rồi một cái mới trình độ, giống như là một đạo như dãy núi hùng tráng. Đồng thời, ở cái kia huyết sắc cự phủ lên, bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Liệt hỏa, huyết sắc liệt hỏa, Lộc Vũ thao túng này thông thiên triệt địa một trong chiêu, khiến cho toàn trường đều lâm vào kịch liệt ấm vang trạng thái xuống. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai vị này tuyệt thế thiên kiêu con người ở kịch liệt phóng lớn. Bọn họ tuy là thôi độc đại sát chiêu trong người, nhưng là lại khó khống chế nội tâm sâu chỗ phát sinh một loại thắm thiết nhất cảm giác sợ hãi. Đó là chân chính sợ hãi. Trong nhấp nháy, Lộc Vũ đã xuất chiêu. Giết, Lộc Vũ phất tay, vạn không thiên địa tịch diệt, vô số huyết quang vọt lên. Oanh, nguyên thần vung ra bạo nổ giống một kích, giống như là lăng với trần thế cự thần, đem cái kia lớn như ngọn núi huyết sắc cự phủ nặng nề vung xuống. Ầm ầm, cái này một búa bổ ra nhật nguyệt tinh hoa, cái này một búa đánh ra một cái mới thế giới. A, sau một khắc, dưới đáy mọi người vây xem, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chứa lệ như thiên mạc huyết quang, đem cả phiến cao khoảng không đều bao phủ lại. Khí nhi huyền băng thần quyết, tiến kinh vân nam minh chu tiên kiếm bí quyết, hết thảy đều biến mất không thấy. Hết thảy đã từng huy hoàng đều không còn tồn tại, chỉ có lộc vũ huyết sắc chi chiêu ở chủ tể thiên địa. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đông lại, vạn sự vạn vật đều giống như bỗng nhiên dừng lại. Hình ảnh trước mắt giống như là thịnh thế chi họa chậm rãi phô triển ra, chuyển hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ biết chính mình trọn đời cũng sẽ không quên cái này huyết sắc tuyệt thế hình ảnh. Còn có cái này tuyệt thế hình ảnh trung tâm nhất, cái kia tuyệt thế thiếu niên. A a, có hai tiếng kêu thảm thiết sợ thiên lên. Lập tức liền thấy rõ khí nhi cùng Yến Kinh Vân hai bóng người, giống như là diều đứt dây một dạng, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Hai đại thiên kiêu bại, Lộc Vũ tập trung thắng cuộc. Cái gì? Lộc Vũ cư nhiên này cũng có thể thắng? Vô số người cảm giác được đầu của mình một mảnh ông hưởng. Một màn trước mắt thật sự là quá chấn động lay động người. Tưởng chừng như là không thể tưởng tượng nổi. Đều lấy vì Lộc Vũ thật ngông cuồng. Một người chọn thiên kiêu, chiến song hùng, ai có thể nghĩ Lộc Vũ sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chủ tể tất cả, trận này thiên kiêu tỷ thí, mặc kệ quy tắc thế nào biến, cái kia nhất huy hoàng tên vĩnh viễn thuộc về Lộc Vũ. Hạng nhất vị trí ai cũng cướp đi không được. Siêu siêu, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên, giữa sân tình thế lại biến. Lộc Vũ ở đánh tan khí nhi cùng Yến Kinh Vân chi về sau, cả người hóa thành là một đạo huyết lệ cầu vùng, xông về tuyệt thế thiên kiêu bảng. Một đạo kiếm quang đã tự trong tay của hắn thể hiện rồi phong mang. Lộc Vũ nên vì chính mình chính danh. A, tuyệt thế thiên kiêu bảng chu vi thủ vệ những thứ kia cao ngạo thiên nữ nhóm cũng khó có thể chịu đựng Lộc Vũ cái này thịnh đại khí thế trùng kích, không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Tự liền không ai bì nổi Lạc Ninh, này thời gian cũng đều bị quản chế với khí thế. Một người tới, quần hùng thúc thủ. Sau một khắc, Lộc Vũ đã dùng chính mình trong tay diệu thế kiếm, ở cái kia tuyệt thế thiên kiêu bảng trên lên chậm rãi khắc hạ tên của mình. Suy suy suy, khắc danh thời gian, tinh quang thiểm thước, thốn mang phóng ra ngoài, khí thế bắt đầu khởi động, trực tiếp lôi kéo mây gió đất trời bắt đầu khởi động. Một khoản nhất trèo, một chữ một trận, chữ chữ như tuyền cơ, bút bút thành thiên cơ, chữ thành thu kiếm. Lộc Vũ ngạo nghệ không thay đổi, một mảnh ánh kiếm màu trắng bao phủ toàn bộ tuyệt thế thiên kiêu bảng, làm cái kia bạch quang tránh đi. Tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên chữ chuyển hiện ở trước mắt mọi người. Lộc Vũ cứng cáp có lực hai chữ, đứng ngạo nghệ ở thiên địa hai chữ, đệ nhất tên bị vĩnh viễn lưu tại tuyệt thế thiên kiêu bảng lên. Đồng thời cái này đơn giản hai chữ đem toàn bộ tuyệt thế thiên kiêu bảng đều chiếm đoạt. Tuyệt thế thiên kiêu bảng lên tràn đầy tất cả đều là hai chữ này, khí phách trang nghiêm. Lộc Vũ lấy một loại tuyệt thế chi phong mang hướng toàn bộ thế giới phô hiển. Cái này thiên địa chi lớn, chỉ có một cái chân chính thiên kiêu, đó chính là hắn, Lộc Vũ. Trừ hắn ra Lộc Vũ bên ngoài, lại không có người nào có tư cách đăng trên lên cái này tuyệt thế thiên kiêu bảng. Cái gì? Sau một khắc, mọi người nhất tề rung động, Phượng Tình Cung mọi người cũng là dồn dập biến sắc. Lộc Vũ dĩ nhiên bá đạo như vậy, nhất định nhìn kỹ anh hùng thiên hạ vì không có gì cuồng, quá ngông cuồng. Nhưng mà cái này chờ tuyệt thế cuồng đồ, không ai có thể ngăn cản. Đảm nhiệm người kiêu ngạo lại tựa như thương thiên, bọn họ cũng chỉ dám ở phong trung sợ run. Nay thiên, tất cả mọi người kiến thức một cái chân chính lục vũ. Cuồng ngạo không chịu gò bó, phong băng tất lộ, bên kia vẫn còn ở cùng thương minh huyết nha. Băng kỳ lân chờ trong hỗn loạn còn lại thiên kiêu, cũng đều dồn dập đình chỉ trong tay động tác. Kiếm tâm hồ cùng càn khôn vạn thú đồ sương mù dày đặc lui xuống. Hai người bị lộc vũ thu hồi. Hết thảy thiên kiêu ở lộc vũ trước mặt, chỉ còn hạ sùng bái xung động. Xa chỗ, khí nhi cùng yến kinh vân theo mặt đất trên lên, dùng răng bò lên, lau chùi máu tươi trên khóe miệng. Mặt tràn đầy đều là thống khổ màu sắc. Bọn họ biết trận này thiên kiêu tỉ thí cứ như vậy lấy như thế bất khả tư nghị phương thức kết thúc. Hết chương.